Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 574, Trần Cảnh ngăn cản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên lôi đài, Tô Lạc đạp không mà đi. Từng bước hướng về Chu Long Tiêu đi đến. Hắn hôm nay là muốn tiêu diệt toàn bộ Chu gia. Cái này Chu Long Tiêu tự nhiên không có khả năng giữ lại. Dừng lại, ngươi làm cái gì? Mắt thấy Tô Lạc sắp đi đến Chu Long Tiêu bên người thời điểm. Vẫn đứng tại dưới đài nhìn Trần Cảnh thân ảnh lóe lên. Trực tiếp ngăn tại liễu Tô Lạc trước mặt. Thanh âm lạnh như băng từ trong miệng của hắn phát ra tới. Người cũng đã phế bỏ hai cánh tay của hắn. Còn muốn giết người diệt khẩu. Có phải là có chút quá phận rồi hay không? Trần Cảnh sắc mặt âm trầm nhìn xem Tô Lạc. Ngữ khí mang theo một tia lạnh lẽo chi sắc. Hắn không nghĩ tới Tô Lạc sẽ đánh bại Chu Long Tiêu. Căn bản liền không có nghĩ tới. Mắt thấy Chu Long Tiêu muốn chết tại Tô Lạc trong tay. Hắn nhất định phải đứng ra. Chu Long Tiêu tuyệt đối không thể chết. Hắn nhận lấy liễu Chu nhà đưa cho hắn phá chướng đan. Hắn nhất định phải cam đoan Chu Long Tiêu không chết. Huống hồ. Lần này Chu gia thế lớn, càng có khả năng lấy ra năm thành phá chướng đan đưa cho hắn. Có thể thấy được Chu Tư Minh sư phụ cha kinh khủng đến cỡ nào. Nếu là cùng Chu gia giao hảo lời nói, đây đối với hắn tới nói, hoàn toàn có ích vô hại. Mặc dù Tô Lạc thực lực rất khủng bố, nhưng mà hắn là cấm võ đường trưởng lão, coi như hắn lật lọng. Lượng Tô Lạc cũng không có lá gan kia cùng hắn trở mặt. Tô Lạc nhìn lướt qua trước mặt Trần Cảnh. Cười lạnh một tiếng nói. Giết người diệt khẩu. Trần trưởng lão. Người thật là quý nhân nhiều chuyện quên a. Người chẳng lẽ là đã quên. Trước người đã nói. Sinh tử chi chiến một khi bắt đầu. Không chết không thôi. Cuối cùng có thể đi ra nơi này. Sẽ chỉ là một người. Ngươi không phải là đã quên a, còn là nói Trần trưởng lão. Ngươi đem chính mình lời mới vừa nói. Xem như là đánh giám. Ngươi, Trần Cảnh nghe nói như thế. Sắc mặt trong nháy mắt âm trầm tới cực điểm. Hắn không nghĩ tới Tô Lạc vậy mà lại không nể mặt hắn như vậy. Tô Lạc, nếu như ta hôm nay nhất định muốn bảo vệ hắn đâu. Trần Cảnh trên mặt mang theo một tia lửa giận. Người không bảo vệ nổi hắn. Ta nói qua. Hắn hôm nay hẳn phải chết. Hắn liền nhất định phải chết. Huống hồ. Sinh tử chi chiến còn chưa kết thúc. Hắn còn sống. Ta hy vọng Trần trưởng lão ngươi không muốn sai lầm. Tô Lạc khuôn mặt lạnh giá đến cực điểm. Thần sắc lạnh lùng nhìn xem Trần Cảnh. Quát to. Chấm. Tránh ra. Làm càn. Trần Cảnh nghe được Tô Lạc lời nói này. Giận tím mặt, Tô Lạc không nghe mệnh lệnh của hắn còn chưa tính. Còn dám dùng loại giọng này cùng hắn nói chuyện. Tự tìm cái chết, ánh mắt hắn xoay mình lạnh. Lông mày dựng thẳng, trong đôi mắt toàn bộ đều là phong mang. Một cỗ khí tức kinh khủng từ trên người hắn lan tràn ra. Hắn hai mắt nhìn chòng chọc vào Tô Lạc. Trên người chân khí trong nháy mắt tăng vọt. Như rồng giống như hổ đồng dạng, đơn trưởng đẩy về phía trước, lập tức khí lưu mãnh liệt, giống như hồng thủy mãnh thú đồng dạng, buông xuống đến Tô Lạc trước mặt, tốc độ công kích nhanh, sức mạnh công kích mạnh liệt, để cho người ta nhìn mà than thở. Tô Lạc nhìn thấy một đạo hùng hồn chân khí đập vào mặt, sắc mặt trong nháy mắt lạnh giá đến cực điểm. Một cỗ âm lãnh sát ý từ trên người hắn không khống chế được bạo phát đi ra. Giờ khắc này, Tô Lạc thật là động sát tâm. Trần Cảnh nếu như chỉ là ngăn cản hắn. Hắn mặc dù có chút ác tâm, nhưng còn không đến mức động sát tâm. Thế nhưng là Trần Cảnh luôn miệng nói công bình công chính. Trên lôi đài sinh tử nghe theo mệnh trời. Kết quả hắn thắng, liền nhảy ra ngăn cản. Còn dám ra tay với hắn. Hơn nữa còn là sát chiêu. Cái này khiến nội tâm của hắn trong nháy mắt lửa giận liền dâng lên. Người thu liễu Chu nhà hối lộ còn chưa tính. Còn dám như thế kéo lại đỡ. Hơn nữa ra tay chính là sát chiêu. Rõ ràng là muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Xem ra ở nơi này trên lôi đài, hắn không chỉ có muốn giết Liễu Chu Long Tiêu, Trần Cảnh cũng muốn chết. Ông, đạo này chân khí bí mật mang theo khuấy động không ngừng sức mạnh. Trong nháy mắt liền đi đến Liễu Tô Lạc bên người. Đạo này chân khí, xé rách không khí, ùng ùng chấn động, ven đường những nơi đi qua, mặt đất đều rối rít chạn nứt, giống như bị trọng chùy đánh qua đồng dạng. Đây nếu là đánh vào thực lực yếu hơn võ giả trên thân, chỉ sợ trong nháy mắt, cũng đủ để đem hắn đánh chia năm xẻ bảy. Chân khí trong một chớp mắt, liền đánh vào Liễu Tô Lạc thân thể bên trên. Nhưng mà đám người đã nhìn thấy đạo này đủ để đem cự thạch đều cho đánh thành bột mịn sức mạnh đánh tại Tô Lạc trên thân. Không có nửa điểm tổn thương. Thế mà nhao nhao tan rã. Như gió xuân quất vào mặt. Động thủ với ta. Ai cho ngươi dũng khí? Cút ra ngoài cho ta. Tô Lạc sắc mặt băng lãnh. Bỗng nhiên giơ tay lên. Chính là một cái tát rút ra. Lần này, bàn tay ầm ầm phóng lên trời. Chân khí bành trướng. Như chớp giật. Hung hăng quất vào Trần Cảnh gương mặt bên trên. Trần Cảnh trên thân thể hộ thể chân khí. Ầm vang nổ tung. Cả người đầu đều suýt chút nữa bị đánh xoay chuyển đi qua. Đầy miệng răng nương theo máu tươi này từ trong miệng phun ra ngoài. Thân thể của con người bay ở giữa không trung. Tiếp đó nặng nề va chạm bên cạnh trên một cây cột. Lại lần nữa lăn xuống. Tô Lạc nhìn cũng không nhìn bị chính mình nhất ba trường rút ra ngoài Trần Cảnh. Thân ảnh lóe lên. Tựu ra bây giờ Liễu Chu Long Tiêu bên người. Cư Cao Lâm Hạ nhìn xem hắn. Người không phải muốn giết ta sao? Còn nói đem ta người bên cạnh toàn bộ đưa xuống địa ngục sao? Đây chính là ngươi cái gọi là thực lực sao? Thật sự làm ta quá là thất vọng. Vô năng chi nộ ngươi lợi hại nhất. Luận thực lực, ngươi không chịu nổi một kích. Nghe được Tô Lạc tràn ngập châm chọc lời nói, Chu Long Tiêu nổi giận gầm lên một tiếng. Một ngụm chân khí nhấc lên. Một cước hung hăng đá về phía Tô Lạc đầu gối. Nhưng mà, tốc độ của hắn rất nhanh. Tô Lạc tốc độ càng nhanh. Chỉ thấy hắn giơ chân lên. Hung hăng một cước đá ra. Răng rác, một tiếng. Chu Long Tiêu một cái chân trực tiếp bị đá đánh gãy. À, Chu Long Tiêu phát ra kêu gào thống khổ âm thanh. Hắn cơ hồ muốn ngất đi. Toàn thân ướt đẫm, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm. Nhưng mà cặp kia vằn vện tia máu đôi mắt tràn ngập sát ý nhìn xem Tô Lạc. Trong miệng của hắn phát ra gào thét âm thanh. Tô Lạc, người nhất định sẽ chết. Coi như ngươi giết ta. Cũng vô dụng, chúng ta Chu gia sẽ giết ngươi. Ngươi cũng sẽ chết, ta sẽ tại trên hoàng tiền lộ chờ ngươi. Ha ha ha. Tô Lạc ánh mắt không có chút rung động nào. Cư Cao Lâm Hạ nhìn xem hắn. Đôi mắt đạm nhiên. Phải không? Đáng tiếc. Để cho ngươi thất vọng. Ta sẽ không chết. Tương phản các ngươi Chu gia sẽ hoàn toàn từ nơi này trên thế giới tan thành mây khói. Triệt để trở thành bụi bặm lịch sử. Các ngươi Chu gia cái gọi là thiên tài. Cũng sẽ chết tại trên tay của ta. Một giây sau. Tô Lạc trực tiếp bắt lấy Chu Long Tiêu cổ, cứng rắn nâng hắn lên. Ngươi trước khi chết còn có di ngôn gì sao? Nếu không có nói, ngươi liền nên lên đường. Chu Long Tiêu nhếch nhếch miệng, âm thanh khàn khàn nói. Ta sẽ tại trên hoàng tiền lộ chờ ngươi. Đây chính là di ngôn của ngươi sao? Cái kia lên đường đi. Tô Lạc khóe miệng phác họa ra một vòng khát máu. Một giây sau. Năm ngón tay của hắn bỗng nhiên hơi dùng sức, trực tiếp vặn gãy Liễu Chu Long Tiêu cổ. Chu Long Tiêu hai mắt nhìn chòng chọc vào Tô Lạc, thân thể co giật hai cái, cũng lại không có bất kỳ âm thanh. Hắn chết, mà lúc này đây, Trần Cảnh cũng tại hắn mấy cái thủ hạ tâm phúc nâng đỡ. Đứng lên, khi thấy Tô Lạc vặn gãy Liễu Chu Long Tiêu cổ, trong con ngươi đều là vẻ phẫn nộ. Tô Lạc, ngươi cũng dám vi phạm mệnh lệnh của ta. Ngươi lại còn dám đánh ta. Ngươi hôm nay chắc chắn phải chết. Ta muốn ngươi chết. Trần Cảnh miệng đầy răng bị Tô Lạc đánh rụng. Nói chuyện đều có chút hở. Nhưng mà trong đó giữ tợ cùng sát ý, như thế nào đều không che giấu được. Cách chương.